Thần nông tiểu y tiên. Chương 936, hội sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, người đàn ông này. Lại là ngươi tìm Tiểu Bạch Kiểm mà chứ? Thế nào gần đây ngươi có không có động tĩnh? Bạch Cảnh Ngọc nói thẳng vào vấn đề lấy. Lương Phi sau khi nghe, buồn bực tại trống bên trong. Bạch Cảnh Ngọc chỉ Tiểu Bạch Kiểm, chẳng lẽ chính là mình? Nhưng hắn nói, có không có động tĩnh đến tột cùng có ý gì? Chẳng lẽ hắn trong lời nói có hàm ý, Bạch Cảnh Ngọc? Ta nói rồi chuyện ta ngươi bớt can thiệp vào. Ngươi quản tốt chính mình liền có thể. Nếu không phải ta đem Ngọc Thiên Tôn nhường cho ngươi, ngươi cho rằng là ngươi biết có hôm nay thành tựu. Phượng Phiêu Phiêu nói đến chỗ này, hết sức kích động, tức đến nổ phổi, đem trên bàn cái gạt tàn thuốc ném xuống đất. Bạch Cảnh Ngọc lại lộ ra cười đều. Hắn không chút nào đem Phượng Phiêu Phiêu coi ra gì. Hắn nâng tay lên cánh tay, một cái tát đánh vào Phượng Phiêu Phiêu trên mặt. Một tát này đánh lên đi, Phượng Phiêu Phiêu khóe miệng chảy trước họng. Lương Phi vừa định tiến lên ngăn cản, chỉ thấy Phượng Phiêu Phiêu cho hắn một cái ánh mắt. Nàng là tại tỏ ý Lương Phi không nên động thủ. Phượng Phiêu Phiêu, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi lúc trước chính là một bán ngọc nhân viên bán hàng. Ngươi nếu như không có cha ta, ngươi cho rằng là ngươi biết có hôm nay thành tựu. Ta cho ngươi biết, cha ta di chúc ngươi tốt nhất sớm một chút cho ta. Không nên ép ta nổi đóa, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Cảnh Ngọc nhắc nhở lần nữa lấy Phượng Phiêu Phiêu. Nói thế nào Phượng Phiêu Phiêu cũng là nàng mẹ ghẻ. Nhưng này cái nghịch tử quả nhiên đem mẫu thân đánh, quả thực là không hiếu. Mặc dù bị đánh, Phượng Phiêu Phiêu nhưng không úy kỵ tí nào Bạch Cảnh Ngọc. Vẫn khí thế mười phần nói. Bạch Cảnh Ngọc, người có thể không tôn trọng ta. Người có thể không phụng dưỡng ba ba của ngươi. Thế nhưng ngươi không thể chửi bới ta. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua gì đó chó má di chúc. Cho dù có mà nói, ta mới không lạ gì. Đương nhiên sẽ cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không đem hắn ẩn núp đi. Còn nữa, ngươi tốt nhất không nên tìm Bạch Ngọc chiết phiền toái. Nếu không cuối cùng vạch mặt chẳng tốt cho ai cả. Phượng Phiêu Phiêu nói xong liền xoay người rời đi. Lương Phi toàn bộ hành trình ách nhẫn, không có nói một câu. Chung quy đây là Phượng Phiêu Phiêu chuyện nhà, mà chính mình chỉ là đi cùng hắn tới. Một cái bẫy người ngoài, như chính mình lại tham dự vào, tất nhiên sẽ đem hiểu lầm càng sâu. Cho nên Lương Phi ngậm miệng không nói. Cho đến hai người trở lên xe, Lương Phi cuối cùng mở miệng nói chuyện. Mới vừa rồi Bạch Cảnh Ngọc có ý gì? Hắn tại sao phải đánh ngươi? Mới vừa rồi hắn vũ nhục ngươi. Tại sao ngươi không để cho ta xuất thủ? Lương Phi một chuỗi vấn đề đột nhiên đánh tới. Phượng Phiêu Phiêu trên mặt vẫn treo nụ cười. Tựa hồ đem mới vừa rồi chuyện toàn bộ quên mất. Tiểu tử này là sợ ta nuốt riêng lão Bạch mỗi nhà sản. Bất quá như đã nói qua, lão Bạch gia sở hữu gia sản đều dựa vào ta mười mấy năm qua phấn đấu tới. Mặc dù tách ra, cũng không phải phân lão già kia, nhưng thật ra là tại phân ta gia sản. Đúng rồi Lương Phi, ngượng ngùng, mới vừa rồi Bạch Cảnh Ngọc tiểu tử kia nói ngươi là Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không nên để ở trong lòng. Hắn gần đây một mực ở điều tra ta, phàm là cùng ta đi thân cận ngươi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Phượng Phiêu Phiêu cẩn thận nhắc nhở Lương Phi. Mặc dù mới vừa rồi trên mặt bị một cái tát, hiện tại trên mặt còn truyền tới nóng bỏng đau, nhưng nhìn đến kia tam đại sắp đầy thạch ngọc, phảng phất hết thảy đều đáng giá. Đúng rồi Lương Phi, cảm ơn ngươi. Này nhưng đều là ngươi công lao. Nếu như ngươi thích, ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Ta đầy 30 triệu cũng coi như kết giao bằng hữu. Phượng Phiêu Phiêu là một thập phần hào sảng nữ nhân. 30 triệu đánh cược tới Ngọc Thạch. Nói đưa người sẽ đưa người. Bất quá Lương Phi cùng Phượng Phiêu Phiêu giao tình còn chưa phải là rất sâu. Nếu như bây giờ cầm những thứ này, lộ ra Lương Phi không đủ thân sĩ. X-E-M only. Ne T-A-I-T-R-U-N T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-E. Phượng lão bản, ngài quá khách khí. những thứ này ta không có hứng thú. Bất quá ta nhìn, Bạch Cảnh Vân tiểu tử kia không phải đồ tốt. Người cũng không nhất định nhẫn nhịn cho hắn. Về sau như phát sinh nữa loại sự tình này, ta sẽ thay ngươi xuất thủ. Lương Phi không nhìn được nhất khi dễ nữ nhân nam nhân. Nổi bật giống như Bạch Cảnh Ngọc như vậy đồ khốn. Quả nhiên khi dễ như vậy đẹp như thiên tiên mẹ ghẻ. Phượng Phiêu Phiêu sau khi nghe cảm động trong lòng. Mười mấy năm qua, nàng một người đơn độc phấn đấu. Không có người giúp qua nàng. Không có người quan tâm tới nàng. Không nghĩ tới giao tình không sâu Lương Phi nói chuyện. Cứ nhiên như thế ấm lòng. Phượng Phiêu Phiêu một đường lái xe. Một mực mở ra một nhà hội sở trước. Nàng dừng xe. Bất quá nàng cũng không có xuống xe. Mà là ngồi trên xe ngẩn người. Nàng ước chừng trầm mặc chừng 5 phút. Cuối cùng lấy dũng khí. Đối với sau lưng Lương Phi nói. Lương Phi, ta còn có một việc cầu ngươi. Ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một lần. Phượng Phiêu Phiêu thay đổi trước uy vũ khí thế. Lúc này lại giống như một ôn nhu tiểu nữ nhân. Điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Quả thực khiến người có chút đau lòng. Lương Phi cho là mình nghe lầm. Mới vừa rồi Phượng Phiêu Phiêu yên lặng thời điểm. Hắn vẫn không có nói chuyện. Không nghĩ tới Phượng Phiêu Phiêu mở miệng. Lại muốn tìm chính mình hỗ trợ. Điều này thực để cho Lương Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Người đường đường đại lão bản. Lại có chuyện yêu cầu ta. Được rồi. Người nói đi. Có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta Lương Phi có thể giúp một tay. Ta sẽ toàn bộ ta toàn lực giúp ngươi. Lương Phi lòng tin tràn đầy nói lấy. Mặc dù hắn không biết. Khốn nhiễu Phượng Phiêu Phiêu sự tình là cái gì. Nhưng hắn rất vui lòng trợ giúp cái này phong tình vạn chủng nữ nhân. Cùng với nàng, Lương Phi cảm giác rất dễ dàng. Không có bất kỳ áp lực. Người trước theo ta đi vào một hồi. Chuyện này không có phương tiện ở chỗ này nói. Phượng Phiêu Phiêu nói xong liền xuống xe. Lương Phi theo thật sát Phượng Phiêu Phiêu sau lưng. Nhà này hội sở vô cùng an toàn. Đây là Phượng Phiêu Phiêu bí mật căn cứ. Nhà này hội sở là hội viên chế. Phượng Phiêu Phiêu xuất ra kẹt. Sau khi cả thẻ cửa mở ra. Nếu không có kẹt, nhất định không vào được. Lương Phi cùng Phượng Phiêu Phiêu. Đi thẳng tới trước đặt trước căn phòng. Chẳng biết tại sao, Lương Phi đi ở hội sở này chung. Vào giờ phút này, Lương Phi lại có một loại vụng trộm cảm giác. Phượng Phiêu Phiêu đến tột cùng có chuyện gì khó xử. Tại sao phải làm thần bí như vậy? Hai người sau khi vào phòng, Phượng Phiêu Phiêu thuần thục cởi áo khoác xuống, cởi giày, vứt bỏ trong tay bao. Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Toàn bộ hành trình giống như đủ ở nhà nữ nhân. Nàng rót ly nước, ừng ực uống. Lương Phi vờn quanh cả phòng. Nơi này nhìn qua càng giống như ra. Chẳng lẽ đây là Phượng Phiêu Phiêu chỗ ở địa phương? Trong căn phòng còn có Phượng Phiêu Phiêu hình ảnh. Mép giường trên ghế salon còn tán lạc mấy món quần áo. Hẳn là Phượng Phiêu Phiêu. Lương Phi cũng không nói lời nào. Một mực ngồi ở Phượng Phiêu Phiêu đối diện. Chờ đợi nàng mở miệng nói chuyện. Ngượng ngùng Lương Phi, lúc nào cũng cho ngươi giúp ta. Bất quá chuyện này, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Phượng Phiêu Phiêu sắc mặt có chút khó coi. Nàng tiện tay theo trong ngăn kéo xuất ra một chồng văn kiện. Đặt ở Lương Phi trước mặt, Lương Phi mang theo sở hữu nghi ngờ mở ra văn kiện. Chỉ thấy bên trong là mười mấy bản hồ sơ bệnh lý. Hồ sơ bệnh lý lên tên là Phượng Phiêu Phiêu. Không nghĩ tới nàng mấy năm này, trằn trọc các đại thành thị, các đại bệnh viện xem bệnh. Bên trong loại trừ hồ sơ bệnh lý ngoài ra, còn có bệnh viện kiểm tra báo cáo, hóa nghiệm đơn loại hình. Lương Phi đơn giản nhìn một chút. Phượng Phi Phi được không có bầu chứng. Cách chương.